xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2121 vua hải tặc 13 sơ tranh cảm thấy thẻ người tốt chính là có mao bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Nói chạy liền chạy. Báo trước đều không đánh một chút sơ tranh khổ sở một nhóm. Tại bờ biển ngồi đát hơn nửa ngày. Chờ được đại đảo chủ người. Sơ tranh lúc đầu tâm tình liền không tốt, đám người này đột nhiên xuất hiện kia nàng liền không khách khí thu nhận. Đại đảo chủ bên kia các loại tin tức, chờ a chờ. Không hề có động tĩnh gì. Chờ hắn phái người đi tìm, phát hiện mình phái đi ra người đều nằm tại bờ biển, bị sóng biển cọ rửa. Đại đảo chủ, ngươi có cảm giác hay không đến cái này bày như cái hình dạng có người kỳ quái chỉ vào bên kia một loạt. Như cái gì hình dạng đại đảo chủ lửa dần đều nhanh hướng cổ họng, thực sự không tâm tình đi quan sát. Nói không nên lời, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Cái này rõ ràng không phải tùy ý nằm. Chỉ là ai đánh xong đỡ. Rảnh rỗi như vậy. Còn cho bày cái tạo hình nghĩ tới đây. Kia hải tặc cảm thấy có thể là tự mình nghĩ nhiều. Lúc này nếu như từ không trung nhìn, liền sẽ phát hiện những người này bị bày thành sơ bơ, hai chữ mẫu. Hôm nay là nửa tháng kỳ hạn ngày cuối cùng. Đại đảo chủ nhận định là sơ tranh dở trò vượt, không tin nàng có thể làm ra càng chuyện đại sự ra. Cho nên bọn họ căn bản liền không có qua thật sự để Diệp Tú Tú đi huyết tế. Tam đảo chủ có chút lo lắng, phái đi bắt cái kia dược nhân từng cách bị đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Có lẽ nàng thật sự có thủ đoạn gì. Mắt nhìn thời gian sắp đến, tam đảo chủ đáy lòng càng ngày càng bất an. Làm nắng chiều rơi xuống, trăng sáng lên không, toàn bộ hải đảo yêu nguyên một mảnh tường hòa. Tam đảo chủ thủ đến cái cuối cùng canh giờ giao thế, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, trùng điệp thở phào. Quả nhiên là cái kia dược nhân giở trò vượt. Đại đảo chủ, tam đảo chủ, không xong không xong, hải tặc đột nhiên xông vào hải thần miếu. Chỉ vào bên ngoài. Bên ngoài. Đại đảo chủ mấy bước xông ra cửa điện. Không ít người đều tại hướng một cái phương hướng nhìn. Đại đảo chủ lập tức hướng bên kia nhìn lại. Mặt biển mông lung, trăng sáng cũng chiếu không thấu. Đây là U Linh đảo bên ngoài quen có cảnh tượng, bức tranh này là khắc ở mọi người trong đầu. Thế nhưng là lúc này. Bức họa này đang tại vén nổi sóng. Sóng biển giống lớp kín tường. Cao cao đứng lên. Hướng phía hải đảo phương hướng đấu đá tới. Hải đảo cư dân căn cứ đang có một tiếng cao hơn một tiếng tiếng ồn ào. Bất quá trong khoảnh khắc ở trên đảo quân dân toàn cũng biết lúc này. Trang Bình đi xem xong trở về. Cả người đều đang run rẩy. Hắn coi là hải thần miếu sự tình. Là cái cô nương kia làm. Thế nhưng là vừa mới nhìn rõ. Kia là người có thể làm được sao Trang Bình? À, Trang Bình đột nhiên nghe thấy người gọi mình. Dọa đến hồn phi phách tán. Quay đầu đã nhìn thấy sơ tranh đứng tại trên bậc thang. Nàng y phục trên người chỉnh tề, tựa hồ một mực không có ngủ. Đi giúp ta làm việc. Sơ tranh ném cho Trang Bình một cái túi trở về cho ngươi thêm gấp hai. Trang Bình. Trang Bình không quá muốn đi bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào. Cho nàng làm việc khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhưng là có tiền hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái mạng nhỏ của mình. Sơ tranh chậm rãi hướng trên núi đi. Lúc này không ít cư dân cũng chính hướng trên núi đuổi. Nghe nói là đảo chủ không có để cho người ta vết máu. Cho nên tạo thành tình huống hiện tại. Hải thần nổi giận không phải nói là chu ra cái kia. Không phải, hải thần về sau lại hiển linh, không muốn nam hiến tế. Cái gì hải thần miếu ngày đó chuyện phát sinh? Không có mấy người biết. Đại đảo chủ lại phong tỏa tin tức. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hiến tế người là bộ khinh. Tất cả mọi người là như lọt vào trong sương mù, hai mặt mộng bức nhìn xem lẫn nhau. Một hồi lâu, có người nói. Kia ở trên đảo liền không có đó khác canh giờ sinh người, tại sao không có? Đại đảo chủ ra cái kia chính là. Thế nhưng là đại đảo chủ không nguyện ý, hiện tại cái này không. Đứng tại vị trí của bọn hắn chính dễ dàng trông thấy sóng biển nhấc lên thủy triều. Bọn họ hòn đảo này nghiêm trọng nhất chính là gặp gỡ mưa to, cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Hải thần khẳng định là tức giận. đại đảo chủ sao có thể dạng này, cũng không phải muốn mạng, chỉ là thả điểm huyết mà thôi. Đúng a. Tin tức này trong đám người lan tràn. Thảo luận người càng ngày càng nhiều. Lúc này trời tối. Sơ Tranh cái này một bộ mặt lạ hoắc xuất hiện. Cũng không ai chú ý. Đương nhiên cũng có thể là hắn nhóm lúc này càng lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Hải thần ngoài miếu. Trong ngoài ngoài vây đầy kinh hoàng luống cuống cư dân. Chính để đại đảo chủ để Diệp Tú Tú bên trong máu tươi. Đại đảo chủ. Hải thần tức giận hậu quả nghiêm trọng. Ngài thật sự muốn nhìn lấy chúng ta toàn bộ táng thân nơi này sao? Kia đầu sóng đánh xuống. Chúng ta trên cái đảo này người. Còn có thể sống được sao đại đảo chủ? Chỉ là thả một chút máu. Cũng không phải muốn mạng. Tú Tú tiểu thư từ trước đến nay thiện tâm. Nàng nhất định sẽ đồng ý. Là hải thần đại nhân hiến máu. Cũng là một loại vinh hạnh. A hải thần đại nhân là không quan tâm ta máu. Muốn ta. Ta lập tức liền hiến máu đám người ngươi một lời ta một câu. Hải thần ngoài miếu giống như chợ bán thức ăn. Đại đảo chủ sắc mặt kỳ kém, nói lời, rất nhanh liền bị người che lại đi, căn bản không ai nghe. Lúc này mọi người bị hải thần cơn giận sợ hãi thúc đẩy, quên đại đảo chủ uy nghiêm. Đại đảo chủ ánh mắt liếc qua đột nhiên quét đến đám người. Tiểu nữ vòng ngực đứng ở nơi đó. Thần sắc lánh lánh đạm đạm. Nhìn không ra hỉ nộ. Cùng bên cạnh những cái kia kinh hoàng đám người. Hình thành so sánh rõ ràng. Ngươi. Sơ Tranh nhìn xem đại đảo chủ bị người ngăn lại, không có cách nào qua đến bên này tìm nàng phiền phức. Sơ Tranh hướng mặt biển nhìn lại. Đem nguyên chủ xem như dược nhân dùng. Nàng không thể phản kháng. Hiện tại cũng nên để các ngươi thử một chút đó là cái gì cảm giác. Đoàn hải tặc người là nhiều, thế nhưng là cư dân càng nhiều. Quan trọng hơn là hải thần ai cũng sợ. Không kính sợ hải thần là tối kỵ. Hiện tại hải thần nổi giận. Cho nên đại đảo chủ căn bản không có biện pháp khác. Diệp Tú Tú bị người dẫn tới. Nàng đã nghe nói. Lúc này mặt tóc màu trắng. Thân thể yếu đuối run càng lạc Diệp giống như. Cư dân gặp nàng tới, dồn dập quỳ gối hải thần ngoài miếu, hướng phía mặt biển lễ bái. Sơ Tranh đứng đấy quá đột ngột, đành phải giấu đến chỗ tối. Diệp Tú Tú đoán chừng là không nguyện ý. Một đám người tại biển trong thần miếu chờ đợi một hồi lâu. Mắt thấy kia sóng biển liền muốn chuyển qua hải đảo phụ cận. Diệp Tú Tú lúc này mới đồng ý. Nửa chung máu cũng không tính nhiều, nguyên chủ mỗi lần đều là bị thả một chung. Nhưng là Diệp Tú Tú tại chỗ liền ngất đi, cũng không biết là bị sợ hãi đến, vẫn là mất máu quá nhiều dẫn đến. Đại đảo tay phải rung động run dữ dội hơn, bưng lấy đồ vật đặt ở hải thần miếu trên bàn. Thối lui thật sự lui. Cơ hồ là để lên đồng thời bên ngoài liền truyền đến tiếng hoan hô. Nơi xa đứng lên lãng tường chính chậm rút đi, mặt biển bình tĩnh lại. Trên bàn lại có đỏ tươi hiểu chữ hiển hiện. Nửa tháng một lần. Nhìn xem mấy cái kia chữ. Đại đảo chủ cũng thiếu chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn luôn cảm thấy chuyện này cùng Sơ Tranh thoát không được quan hệ. Nhưng những này thông thiên thủ đoạn. Nàng là làm sao làm được tiểu tỷ tỷ. Ngươi đến cùng làm sao làm được vương giả hào cũng tò mò. Sơ Tranh từ đường nhỏ tản bộ xuống núi, chứng nhãn pháp mà thôi, lừa gạt lừa bọn họ. Ngân tuyến chỉ cần ở bên kia treo phiến lãng tường ra. Đám người này bị hải thần dọa cho phát sợ. Trông thấy liền sợ. Nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không sợ bọn họ phát hiện Sơ Tranh lơ đính, bọn họ dám đi nhìn sao? Được thôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2122 vua hải tặc 14 đại đảo chủ không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cái kia dược nhân cùng hải thần có quan hệ gì? Vì cái gì? Hải thần muốn nửa tháng hiến máu một lần, Tú Tú nàng làm sao chịu được đại đảo chủ, thực sự người không nghĩ ra. Đừng nói đại đảo chủ không nghĩ ra, chính là nhị đảo chủ cũng nghĩ không thông việc này. Muốn phái người đi bắt Sơ Tranh, lại không biết nàng ẩn thân nơi nào. Sau khi trở về, Diệp Tú Tú liền mắc bệnh, cùng Sơ Tranh cùng một đám dược nhân đều đắt. Căn bản không ai có thể giống nàng như thế chịu đựng lấy những dược tính kia. Đại đảo chủ nhìn xem sống không bằng chết Diệp Tú Tú, gấp đến độ tóc bạc. Có thể là trừ gấp, hắn chỉ có thể giống vô dụng dược nhân trước kia đồng dạng, bất lực nhìn xem. Chu ra cái kia nô lệ. Đại đảo chủ nhớ tới việc này. Nàng tự mình mang đi. Bọn họ quan hệ thế nào nếu là có quan hệ? Đem nô lệ kia bắt lại. Còn sợ nàng không ra tam đảo chủ lắc đầu. Hắn về Chu ra. Thuốc kia người không có xuất hiện qua. Trước đó cũng không ai gặp bọn họ từng có gặp nhau. Đại đảo chủ. Chu Phù. Chu Phong nằm ở trên giường. Bộ khinh thời gian tốt hơn rất nhiều. Người của Chu gia cũng sợ hải thần bên kia còn cần hắn. Cho nên đối với hắn cũng hơi tốt một chút. Bộ khinh cũng không dám nhìn lén, ôm chậu lớn quần áo đi bờ biển tẩy. Hắn thủ đoạn bị thương, ôm có chút phí sức. Vừa đi vừa nghỉ. Bộ khinh nghĩ buông xuống nghỉ một chút lại đi. Trong tay đột nhiên chợt nhẹ, chậu gỗ bị người lấy đi. Thiếu niên hơi sững sờ, có chút cứng ngắc vặn vẹo cổ, nhìn đột nhiên xuất hiện người. Nàng sao lại tới đây? Trông thấy người này, bộ khinh đáy lòng có muốn chạy trốn cảm giác. Bọn họ không phải người của một thế giới. Nàng đối với mình tốt như vậy, hắn sẽ nhìn không được đối nàng sinh ra không nên có suy nghĩ. Thế nhưng là nếu như có một ngày nàng thu hồi những này tốt đâu, bộ khinh không đánh cược nổi. Sơ tranh, ai bảo ngươi giặt quần áo? Thiếu niên gục đầu xuống, đưa tay đi lấy sơ tranh trong tay chậu gỗ. Đây là hắn. Phải làm, không ai gọi hắn. Hắn, chỉ là Chu gia mua nô lệ. Ta giúp ngươi cầm. Sơ tranh không cho, đem chậu gỗ đổi được một nửa khác. Thiếu niên lắc đầu biểu thị mình có thể, giống như không mình cầm đồ vật, xảy ra đại sự giống như. Sơ tranh hướng phía hắn vươn tay, vậy ngươi bắt ta. Bộ khinh. Bộ khinh đương nhiên không có đụng sơ tranh tay. Đầu rủ xuống đến trầm thấp. Dấm lên hạt cát đi lên phía trước. Sơ tranh đuổi kịp hắn, thuận thế năm giữ chặt tay của hắn. Bộ khinh bỗng nhiên quay đầu. Đáy mắt cảm xúc phun trào. Nói không nên lời là khiếp sợ ngượng ngùng. Vẫn là e ngại kinh hoàng. Sơ tranh giọng điệu bình thản, đừng giãy giụa, ngươi thương miệng xảy ra máu. Bộ khinh. Thiếu niên giống như bị người khi dễ, trong con ngươi hơi nước tràn ngập, ủy ủy khuất khuất chừng nàng một chút. Sơ tranh giả bộ như không nhìn thấy, yên tâm thoải mái nắm mình thẻ người tốt. Cô gái tay ấm áp tinh tế, là bộ khinh chưa từng có cảm giác. Bị nàng cầm, giống như toàn bộ thế giới đều ấm áp. Thế nhưng là cảm nhận được trên tay mình kém cùng vết thương. Bộ khinh lại cảm giác đến không còn mặt mũi. Đáy lòng ầm ầm sợ hãi. Sợ hãi nàng ghét bỏ, cũng sợ hãi mình chật vật như vậy bị nàng nhìn thấy. Nhưng mà hắn lại tham luyến trong tay nàng nhiệt độ, không hạ nổi quyết tâm tránh ra. Liền, chỉ một chốc lát. Đến bình thường giặt quần áo địa phương, bộ khinh tránh ra sơ tranh, đem chậu gỗ cầm tới. Thủ đoạn đột nhiên thủ lực, tay hắn mềm nhũn, chậu gỗ hướng trên mặt đất rơi, sơ tranh đưa tay ngăn chặn chậu gỗ. Ta tới. Sơ tranh đem chậu gỗ để qua một bên, lấy lại tinh thần, đem người chặn ngang ôm lấy. Thân thể thiếu niên bỗng nhiên bay lên không, mất trọng lượng làm cho hắn theo bản năng ôm lấy sơ tranh. Sơ tranh một trận cúi đầu nhìn hắn. Thiếu niên như mèo con co do thân thể. Đối đầu sơ tranh ánh mắt kịp phản ứng động tác của mình, vội vàng hấp tấp buông nàng ra. Đừng nhúc nhích, sẽ té xuống. Sơ tranh nhắc nhở hắn. Thiếu năm vẫn là rút tay về, cũng rất nghĩ tiếp. Sơ tranh đột nhiên buông lỏng tay, ra ngoài bản năng thiếu niên lần nữa ôm sơ tranh cổ. Đầu sát bên sơ tranh chỗ cổ, cái trán đụng phải làn da, chính từng chút đem nhiệt độ truyền ra. Thiếu niên hô hấp mất tần suất. Hắn cương lấy thân thể, không còn dám động. Bên tai giống như nghe thấy được huyết mạch của nàng khiêu động thanh âm. Sơ tranh hài lòng đem hắn ôm đến bên cạnh thạch đầu. Không biết từ chỗ nào xuất ra một kiện áo choàng trải tại trên tảng đá. Sau đó đem người để lên. Ngoan ngoãn ngồi. Sơ tranh mò xuống đầu hắn, lại nhét một bao đồ ăn vặt cho hắn. Thiếu niên tư duy đều là cương đờ đẫn nhìn xem nàng. Sơ tranh bưng chậu gỗ đi bờ biển, bộ khinh cuộn mình lên hai chân, ôm đầu gối, nhìn xem người bên kia. Nơi xa hải thiên nhất tuyến. Mang theo biển mùi tanh gió phất đến. đụng ở trên mặt. Có chút khinh nhu, có chút ướt át. Bộ khinh lần thứ nhất cảm thấy gió biển là ngọt. Sơ tranh rất mau trở lại đến, đem chậu gỗ để ở một bên, lắc lắc trên tay giọt nước, sát bên thiếu niên ngồi xuống. Bộ khinh hơi hướng bên cạnh xê dịch cho sơ tranh càng rộng vị trí. Hắn cẩn thận đưa lên sơ tranh vừa rồi cho hắn đồ ăn vặt. Làm sao không ăn không hợp khẩu vị, đây là nơi này làm được tốt nhất điểm tâm. Bộ khinh lắc đầu. Sơ tranh nhìn không hiểu nhiều hắn có ý tứ gì, có chút bắt gấp. Sơ tranh đem đồ ăn vặt cầm về, từ bên trong lấy ra một khối, đưa tới bên miệng hắn, nếm một ngụm. Bộ khinh không có dự liệu được sơ tranh sẽ có động tác này, cánh môi đã đụng phải điểm tâm. Ngọt mềm thơm ngọt khí tức, bỗng nhiên quanh quẩn đi lên. Bộ khinh vẫn lắc đầu. Hắn không cần ăn đồ tốt như vậy. Ngươi không ăn ta coi như đút, thiếu niên quay đầu nhìn hắn. Đại khái là không hiểu sơ tranh nói lời. Nàng hiện tại không phải liền là tại. Sơ tranh đột nhiên đưa tay bóp lấy hắn cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu, một giây sau điểm tâm liền bị ném tiến đến. Sơ tranh ngón tay nâng hắn cái cằm, để hắn khép lại miệng, hạ lệnh, nuốt xuống. Bộ khinh quay đầu ra, che miệng im ắng ho hai lần. Từ chưa ăn qua đồ vật, tại vị giác ở giữa lưu chuyển mở, ngọt ngào hương vị một đường lan tràn đến đáy lòng. Ăn ngon không, bộ khinh không dám nói trái lương tâm lời nói, nhu thuận gật đầu. Hắn chưa từng ăn qua so cái này càng đồ ăn ngon. Sơ tranh lại cầm một khối uy quá khứ. Thiếu niên trần chờ dưới, đại khái là nghĩ đến sơ tranh động tác mới vừa rồi có chút mở ra môi, cắn điểm tâm. Sơ tranh nhìn hắn ăn cái gì, tựa như tiểu hamster, không khỏi đáng yêu. Ngươi có muốn hay không rời đi Chu gia, sơ tranh hỏi hắn. Bộ khinh sững sờ, rời đi Chu gia hắn. Là Chu gia nô lệ, rời đi Chu gia có thể đi nơi nào mà lại Chu gia. Làm sao lại dễ dàng như vậy thả người. Sơ tranh nói tiếp, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nói ngươi nghĩ. Bộ khinh đem đầu dao thành trống lúc lắc. Không, không được. Sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Chu gia. Chu gia rất lợi hại. Không muốn cùng lấy ta, bộ khinh con ngươi có chút co rụt lại. Đi theo nàng tại nàng nơi này. Bộ khinh cảm giác được mình không phải một tên đầy tớ. Mà là một con người thực sự. Hắn. Bộ khinh đáy mắt quang không có hoàn toàn sáng lên, lại mất đi xuống dưới. Hắn đưa tay chỉ Chu gia phương hướng, lại dối ra hai ngón tay. Làm một cách đi đường thủ thế. Hắn ra quá lâu, phải đi về. Nguyệt phiếu có hay không nha, ném một ném nha, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2123 vua hải tặc 15 chân thành cảm ơn email 160 dô tép tép đề cử hai Nguyệt phiếu. Bộ khinh đứng dậy muốn đi. Sơ tranh đem người kéo trở về. Thiếu niên dưới chân không có đứng vững, trực tiếp ngã vào sơ tranh trong ngực. Bộ khinh hoảng hoảng trương trương muốn đứng dậy, bị sơ tranh đè lại, chớ lộn xộn, ta nhìn ngươi vết thương. Sơ tranh điều chỉnh hạ ôm tư thế của hắn. Cầm tay hắn cổ tay. Băng gạc có chút ô uế. Phía trên thẩm thấu ra một chút vết máu. Băng gạc lấy xuống, vết thương cũng không có khép lại, ngược lại giống như là chuyển biến xấu. Sơ tranh lông mày cau lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại biến thành dạng này, ai khi dễ ngươi rồi, bộ khinh tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn khoa tay dưới. Sơ tranh nhìn nhiều lần mới nhìn hiểu. Hẳn là chính hắn không cẩn thận đụng phải nước. Băng gạc bị chính hắn che làm, thế nhưng là trong vết thương dính nước, cho nên chuyển biến xấu. Sơ tranh nhìn xem kia giữ tợn vết thương. Tâm tình không tốt lắm. Mặt lạnh lấy cho hắn dọn dẹp sạch sẽ. Một lần nữa bôi thuốc, băng bó kỹ. Sơ tranh cầm hắn thủ đoạn cúi đầu xuống hôn tại băng gạc bên trên. Thiếu niên kinh hoàng luống cuống nhìn xem nàng. Ngón tay cuộn mình, muốn rút ra. Sơ tranh lại vững vàng nắm chặt. Ấm áp cánh môi rơi vào mu bàn tay hắn bên trên. Giống trên trời nung đỏ thải hà. Rơi vào hắn trên da. Trần trần nóng hổi. Bộ khinh túm sơ tranh một chút. Gặp nàng ánh mắt liếc qua nghễ tới. Hướng nàng lắc đầu. Đáy mắt sương mù như muốn dũng mãnh tiến ra. Đừng như vậy, hắn rất bẩn. Sơ tranh vượt qua trong lòng bàn tay hắn. lại trong lòng bàn tay hôn một cái. Sau đó lôi kéo vòng tay của hắn qua mình thân eo. Đem người ôm lấy. Thật sự không đi theo ta, ta có thể cho ngươi rất tốt sinh hoạt, ngươi muốn hết thảy, suy tính một chút. Bộ khinh bàn tay rủ xuống trong không khí. Thế nhưng là trong lòng bàn tay nóng rực lại giống liệu nguyên lửa. Làm sao cũng tắt không được. Liệt hỏa một đường đốt tiến trong lòng của hắn. Huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Gương mặt dán sơ tranh trái tim vị trí, hắn nghe thấy được tim đập của nàng. Mỗi một cái đều trầm mùng như vậy hữu lực, giống như cũng cho hắn rót vào lực lượng. Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, vòng lấy người trước mặt. Có thể là hắn vẫn lắc đầu một cái. Sơ tranh mò xuống đầu hắn, được, bất quá ngươi không thể trốn tránh ta. Không nghĩ chạy là được. Sơ tranh biểu thị mình là một người tốt, rất dễ nói chuyện. Thiếu niên chần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Bộ khinh trở lại Chu gia, hắn trở về hơi trễ. Người của Chu gia rõ ràng có ý kiến. Ngươi cái này giặt quần áo làm sao tẩy lâu như vậy ở bên ngoài lười biếng đâu. Bộ khinh cúi đầu, đầu lắc lắc. Ngươi đừng cho là mình bị đưa lên qua hải thần miếu liền cảm thấy mình có cái gì không giống. Thiếu gia bên kia gọi ngươi đi qua. Ngươi quản sự tiểu nhân đi thôi. Có cái nô lệ đột nhiên chạy tới, tiểu nhân tìm tới thiếu gia thích nhất rượu, muốn cho thiếu gia đưa qua. Chu Phong thích rượu, người của Chu gia đều biết. Đối với có thể cho hắn tìm đến rượu ngon người, liền xem như nô lệ, Chu Phong cũng xuất thủ xa xỉ. Quản sự trầm mặc một lát, được, ngươi đi trước. Quản sự cùng tiểu nhân cùng đi chứ, không có để ý sự tình, ta có chút sợ hãi. Nếu là hắn đi cũng sẽ có thường. Quản sự nhìn thêm nô lệ này hai mắt, trước đó làm sao không có phát hiện hắn như thế hiểu chuyện đâu đi. Quản sự lười nhắc tìm bộ khinh phiền phức, tranh thủ thời gian làm việc. Bộ khinh cúi đầu, các loại hai người rời đi. Hắn mang theo trong chậu quần áo bắt đầu phơi, vừa phơi tốt một bộ y phục, vừa mới cái kia nô lệ lại trở về. Ta giúp ngươi. Hắn chủ động qua đến giúp đỡ, ngươi bị thương đi, việc này ta giúp ngươi làm. Bộ khinh kỳ quái hành vi của hắn, hướng vừa rồi bọn họ rời đi phương hướng nhìn. Hoài nghi là có người hay không muốn cố ý như thế chỉnh hắn. Yên tâm, quản sự cho thiếu gia đưa rượu đi, một lát về không được. Ngươi đi ngồi bên kia đi, ta đến phơi. Sau đó mặc kệ bộ khinh làm cái gì, cái này hắn cũng không quá quen thuộc, nô lệ đều sẽ chạy đến giúp đỡ. Dẫn đến bộ khinh phát hiện mình không có gì hoạt kiền. Ngay từ đầu bộ khinh còn tưởng rằng là Chu Phong trò mới. Thế nhưng là mấy ngày trôi qua, hắn cũng không có phát hiện gì thường. Bên ngoài lan tăn cái gì, sơ tranh mở cửa ra, hỏi trong viện Trang Bình Thê Tử. Trang Bình Thê Tử tựa như là bắt được trước đó chạy trốn nô lệ. Sơ tranh cũng đã lâu chuyện. Mấy người kia như thế có thể giấu sơ tranh, vốn cho rằng chuyện này cùng mình quan hệ không lớn. Không nghĩ tới không bao lâu đoàn hải tặc bên kia liền tìm tới cửa. Không nói lời gì bắt lấy Trang Bình vợ chồng liền đi. Sơ tranh lúc ấy không ở, nàng trở về nghe thấy tin tức Trang Bình. Vợ chồng đã bị bắt đi, chỉ còn lại trong xương phòng khóc đến thở không ra hơi nai bé con. Trang Bình giúp nàng xử lý không ít sự tình. Dùng tiền còn lợi hại hơn. Tốt như vậy nhỏ trợ thủ lại bị bắt. Cái này có thể nhẫn, mà lại bọn họ bị bắt cũng là bởi vì nàng. Bị bắt lại nô lệ khai ra chuyện ngày đó, bọn họ miêu tả Trang Bình đặc thù, bị người nhận ra. Bạch nhãn lang. Sơ tranh chửi nhỏ một tiếng. Đem khóc đến hung nai bé con ôm. Dữ dằn. Ngươi khóc cái gì? Cha mẹ ngươi còn chưa có chết đâu. Nai bé con khóc đến càng hung. Sơ tranh lấy ra một thỏi vàng cho hắn. Nai bé con im tiếng. Ôm vàng hướng trong miệng nhét. Phát hiện vàng cắt nha. Cũng không thể ăn về sau. Lại bắt đầu khóc. Sơ tranh hoảng một nhóm. Sơ tranh suy nghĩ một lát, cảm thấy nàng hẳn là đói bụng. Mang ngươi tìm ngươi nương đi, đừng khóc. Sơ tranh ôm nai bé con đi ra ngoài. Nai bé con kia tiếng kêu khóc, tựa như cảnh báo, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái này ai vậy chưa thấy qua. Nàng ôm chính là Trang Bình nhà đứa bé kia sao, ta vừa mới nhìn rõ nàng từ Trang Bình trong nhà ra. Nàng có phải là đảo chủ bọn họ bắt người sơ tranh ở trên đảo cư dân tiếng nghị luận bên trong. Chấn Đình hướng trong đảo tâm quảng trường quá khứ. Trang Đình vợ chồng bị sâu trên quảng trường, nhìn qua còn không có thủ qua bao nhiêu tội. Bốn phía có không ít đảo dân vây xem, chỉ vào Trang Đình vợ chồng nghị luận. Không ở ngoài chính là Trang Đình vợ chồng lá gan lớn như thế, dám chứa chấp chạy trốn nô lệ. Đại đảo chủ tớ tay người phía dưới nơi đó cầm trường tiên. Hung hăng đánh ngồi trên mặt đất. Nữ nhân kia ở đâu các ngươi nói ra. Tha các ngươi một mạng. Trang Đình thê tử trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, run rẩy môi muốn mở miệng. Trang Đình, đại đảo chủ, chúng ta thật là không biết. Con của hắn còn không có bị mang đến, bọn họ chứa chấp người bị phát hiện tuyệt đối là một con đường chết. Đại đảo chủ nói thả bọn họ một mạng, lời này căn bản không thể tin. Hắn hiện tại không thể nói, không nói có lẽ cái cô nương kia nhìn tại mức này còn có thể cứu hắn đứa bé một mạng. Nếu là hắn nói, hắn một nhà ba người lập tức liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Trang Đình mặc dù sợ hãi, có thể đầu óc còn rõ ràng. Ba trường tiên đánh vào Trang Bình trên thân. Đại đảo chủ dùng 7-8 phần lực. Trang Bình cảm giác cái này một roi. Liền đã sắp hắn mệnh. Ba trường tiên lần nữa rơi xuống. Thế nhưng là mọi người cũng không có nghe thấy thanh âm. Đại đảo tay phải bên trong trường tiên giống như là bị người cố định trong không khí. Trang diện 10 phần rủ rỉ. Bốn phía tiếng nghị luận đều ngừng. An tính lại về sau, nai thanh nai khí tiếng khóc liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Người phía sau nhường ra một con đường. Đám người cuối cùng. Thiếu nữ mang theo cái giỏ trúc. Đang từ đầu kia đi tới. Giỏ trúc bên trong là gào đến kịch liệt nai bé con. Xuyên nhanh nam thần. Có trúc cháy 213 chương 2124 vua hải tặc 16 sơ tranh mang theo nai bé con. Trực tiếp lên đài cao. Trang Bình gặp sơ tranh xuất hiện. Đáy lòng còn có mấy phần kích động. Thế nhưng là gặp nàng mang theo nhà mình bé con. Trước mắt lại tối sầm. Tại sao muốn đem con mang đến ngươi quả nhiên xuất hiện. Đại đảo chủ ánh mắt giống như là tôi độc. Thế nhưng là hắn lúc này còn cao cao dơ không cách nào rơi xuống trường tiên có chút buồn cười. Đại đảo chủ khả năng cũng kịp phản ứng. Trường tiên không biết chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn kéo không động. Đại đảo chủ đành phải buông ra trường tiên. Thế là đám người đã nhìn thấy trường tiên dù gì dừng lại ở giữa không trung. Này sao lại thế này à, kia roi sao có thể phù trong không khí, đây là thần lực sao, có phải là hải thần hiển linh, khẳng định là hải thần hiển linh. Bằng không thì người nào có thể làm được như thế. Phía dưới vây xem đảo dân, phần phật quỳ một vòng. Đại đảo chủ. Cái gì hải thần? Khẳng định là nữ nhân trước mắt này dở trò, dù chỉ là nàng đến cùng là làm sao làm được. Sơ tranh bình tĩnh đem giỏ trúc hướng Trang Bình thê tử trước mặt một đặt. Không quá kiên nhẫn. Làm cho nàng đừng khóc. Trang Bình thê tử chỉ cảm giác mình trước người trói buộc buông lỏng, nàng lập tức được tự do. Ra ngoài mẫu thân bản năng, Trang Bình thê tử lập tức nhào hướng mình đứa bé. Đại đảo chủ không quỳ, sơ tranh lúc này mới nhìn về phía đại đảo chủ. Ngươi thiếu giả thần giả dụ, đại đảo chủ quát lớn một tiếng, ngày hôm nay ngươi dám đến. Sơ tranh đưa tay. Không trung trường tiên mãnh rơi xuống. Lấy đại đảo chủ vừa rồi vung ra đi lực lượng. Đánh ở trên người hắn. Ba thanh âm chát chúa êm tai. Đại đảo chủ chịu như thế một chút, không thể so với Trang Bình dễ dàng, trên quần áo đã thấm ra máu. Sơ tranh khống chế trường tiên đối đại đảo chủ chính là một trận quất loạn. Ta người ngươi cũng dám bắt. Ai cho ngươi dũng khí. Ta đạp ngựa đánh không chết ngươi cái cầu vật. Dưới đáy đảo dân thấy hoàng sợ lại sợ hãi, gần nhất không ngừng hô hào hải thần hiển linh. Đại đảo chủ bị đánh khẳng định là bởi vì đại đảo chủ làm chuyện gì để hải thần tức giận. Đại đảo chủ bị quất đến chạy chối chết. Trong miệng kêu to. Người tới bắt lấy nữ nhân này, đại đảo chủ an bài người. Thế nhưng là những người kia trên căn bản không được đài cao. Đều bị cản ở bên ngoài. Cái tràng diện này càng khiến người ta cảm thấy là hải thần hiển linh. Người bình thường nào có sức mạnh như vậy. Đại đảo chủ xin giúp đỡ thất bại. Rất nhanh liền bị trường tiên đánh ngồi trên mặt đất. nơi nào còn có vừa rồi kia uy phong lấm lấm đảo chủ dạng. Sơ Tranh phất tay, Trường Tiên lập tức dừng lại. Kia không dứt bên tai đôm đốp âm thanh rốt cuộc biến mất. Có người nhìn không được ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn, vừa vặn nhìn thấy một màn kia. Trường Tiên tại thiếu nữ phất tay liền dừng lại, cũng an tính trôi nổi tại phía sau nàng. Không ít người đều trông thấy một màn này, đáy lòng rung động cùng không thể tưởng tượng nổi đồng thời xung kích đi lên. Nàng là người kia đại đảo chủ chật vật ngã trên mặt đất, lúc này run rẩy vươn tay chỉ vào Sơ Tranh, ngươi, ngữ không thành điều, sao mà chật vật. Ta cái gì? Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Còn muốn bắt ta sao đại đảo chủ? Vốn cho rằng ngày hôm nay vạn vô nhất thất. Có thể ai có thể nghĩ tới. Hắn bố trí người. Căn bản không có phát huy được tác dụng. Sơ Tranh tiếp tục hỏi. Diệp Tú Tú đã hoàn hảo nâng lên Diệp Tú Tú. Đại đảo chủ lửa giận công tâm. Phun ra một ngụm máu tới. Ngươi muốn thế nào? Đại đảo chủ nghiến răng nghiến lợi. Sơ Tranh tròng mắt nhìn thẳng hắn vài giây. Chợt xoay người. Nhìn về phía người phía dưới. Các ngươi hải thần cho rằng đại đảo chủ không thể lại đảm nhiệm đảo chủ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người là xứng sờ. Ngươi là ai? Có người nghi ngờ, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Sơ Tranh vươn tay, Trường Tiên đột nhiên tự động rơi vào trong tay nàng. Vừa rồi có người không nhìn thấy một màn kia, lúc này nhìn thấy, cùng vừa rồi người đồng dạng khiếp sợ. Sơ Tranh cầm Trường Tiên lắc lắc, hướng không trung ném một cái, Trường Tiên bay lên mà lên, bay về phía đảo dân trên không. Trường Tiên phảng phất có sinh mệnh lực trên không trung bay lên, bày ra khác biệt tạo hình. Cuối cùng Trường Tiên còn như thần long, ngẩng đầu đứng ở đó. Đám người. Sơ Tranh vẫy gọi. Trường Tiên trở lại trong tay nàng. Mà nàng tiện tay đem Trường Tiên ném tới đại đảo chủ trước mặt. Hiện tại các ngươi cảm thấy ta nói đến có đạo lý hay không? Đám người. Có thể biểu hiện ra như thế lực lượng. Khẳng định không phải người bình thường. Nhưng nàng thấy thế nào đều là người. Cũng sẽ không là hải thần. Cho nên, nàng khẳng định là hải thần phái tới truyền đạt chỉ lệnh sứ giả. Sơ Tranh lúc đầu chỉ là để bọn hắn nhìn xem thực lực. Phản đối hạ tràng không tốt lắm. Ai biết chính bọn họ não bổ một đống. Trả lại cho nàng an liễu một cái thân phận mới. Hải thần đại nhân ý tứ khẳng định không sai. Chúng ta tin tưởng hải thần đại thần quyết định. Mời hải thần đại nhân phù hộ chúng ta. Đảo dân nhóm dồn dập quỳ lại hải thần miếu phương hướng. Có số ít một bộ phận cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là tất cả mọi người tin tưởng. Bọn họ lúc này đứng ra cũng vô dụng. Tam đảo chủ đuổi tới trông thấy chính là hình ảnh này. Hắn kém chút cũng đi theo đại đảo chủ thổ huyết, đều nói với đại ca, việc này không vội, bàn bạc kỹ hơn. Hắn liền đi cho Diệp Tú Tú điều phối cái thuốc, ra ngay tại lúc này tràng diện. Tam đảo chủ nghe để cho người ta báo cáo. Biết Sơ Tranh biểu diễn ra phi phàm lực lượng. Đảo dân cơ bản đều đã tin tưởng. Làm tất cả mọi người đều có một cái tín ngưỡng thời điểm, nghĩ muốn lật đổ so với lên trời còn khó hơn. Tam đảo chủ không thể đi lên đài cao. Chỉ có thể đứng ở dưới đài. Ngươi nói ta đại ca không thích hợp làm đảo chủ. Nào dám hỏi ai thích hợp? Sơ Tranh nhìn xem khoan thai tới chậm tam đảo chủ. Mặt không đổi sắc chỉ mình. Ta cảm thấy ta có thể. Tam đảo chủ. Đây mới là nàng mục đích. Thế nhưng là Sơ Tranh nói ra lời này. Người phía dưới chỉ là sườn sốt một chút. Cũng không có quá nhiều người phản đối. Ngươi có phải hay không là tính sai một sự kiện? Tam đảo chủ có chút chấn định. Đảo chủ vị trí. Không phải những người này định đoạt. Bọn họ có nhận hay không? Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ồ, Sơ Tranh bình tĩnh gật đầu, vậy ta lập thế lực khác, đem các ngươi đuổi đi ra không được sao? Lập thế lực khác đem bọn hắn đuổi ra ngoài gọi lập thế lực khác là hắn đối với cái này thành ngữ có cái gì hiểu lầm? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể đem chúng ta nhiều người như vậy đuổi đi ra? Sơ Tranh dương hạ nắm đấm. Cái này, không tiểu tỷ tỷ. Chúng ta kỳ thật có thể dùng tiền liền không thể hòa bình giải quyết chuyện này sao? Tại sao muốn bạo lực như vậy? Vương Giả Hào kêu la. Sơ Tranh không để ý Vương Giả Hào ồn ào. Không được, đến phát cái nhiệm vụ để tiểu tỷ tỷ tỉnh táo lại. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được ngọc trai 1000 khỏa, hạn lúc 1 ngày. Tam đảo chủ cảm thấy có thể đánh thắng ta sơ tranh chỉ coi không nghe thấy vương giả hào. Nhiệm vụ, hung tàn đạp ở đại đảo chủ trên bờ vai, giống như đang nhắc nhở tam đảo chủ. Ngươi trung quy là một người tam đảo chủ trong lòng cuồng loạn. Chúng ta bên này bao nhiêu người? Ngươi cân nhắc qua không có ồ. Vậy ngươi cũng đánh không thắng ta. Giọng cô gái giống tuyết sơn hóa tan chảy xuôi xuống tới nước tuyết, tia nước nhỏ, lạnh lẽo vắng vẻ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2125 vua hải tặc 17 tam đảo chủ liền cách bàn đều không thể đi lên. Nơi nào có thể đánh nàng. Lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng mà sơ tranh tao thao tác còn ở phía sau, tam đảo chủ đều không kịp chuẩn bị. Đột nhiên cho đảo dân phát bạc. Tam đảo chủ bắt bọn hắn lại toàn diện có thưởng. Sơ tranh tố thủ chỉ hướng tam đảo chủ bọn người. Đảo dân nhóm rõ ràng xứng sờ cái này. Đối với mấy vị đảo chủ, đảo dân nhóm hiển nhiên trần chờ, không dám động thủ. Sơ tranh đứng ở phía trên, thần thao thao, đây là hải thần đại nhân ý tứ. Đảo dân. Các ngươi chơi cái gì tam đảo chủ quát lớn một tiếng. Các ngươi đừng quên là ai mang dẫn các ngươi vượt qua cuộc sống bây giờ dừng lại cản bọn họ lại tất cả dừng tay cho ta tam đảo chủ quát lớn âm thanh không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đảo dân nhóm bắt đầu hướng lấy bọn hắn bổ nhào qua. Ở trên đảo cư dân bình thường càng nhiều. Đám hải tặc mặc dù có võ nghệ bàng thân. Nhưng bọn hắn cũng có người nhà trà trộn ở trong đó. Mà lại đảo dân nhân số nhiều. Mấy người đè lại một người. Trang diện hỗn loạn. Người đè người tình huống dưới. Ai có thể bảo chứng mình có thể tránh ra khỏi. Tam đảo chủ bị người che chở hướng phía sau lui kết quả đụng vào mặt khác một nhóm nghe thấy tiếng gió chạy đến đảo dân. Nhanh bọn họ muốn tạo phản tam đảo chủ đánh đòn phủ đầu, muốn đem nhóm này đảo dân kéo vào mình dưới trướng. Đảo dân nhóm hướng đuổi theo người tới nhìn lại, không hề động. Ở trong đó cũng có bọn họ thân bằng quyến thuộc. Chuyện gì xảy ra làm sao đánh nhau? Không phải nói sự quyết phản đồ sao tam đảo chủ làm sao bị bọn họ đuổi theo chạy? Các ngươi thất thần làm gì tam đảo chủ đề cao âm lượng, đám người này đều điên rồi. Đuổi theo đảo dân tranh thủ thời gian nói. Là hải thần đại nhân ý tứ hải thần đại nhân phải bắt được tam đảo chủ. Tam đảo chủ thật xin lỗi. Ngươi theo chúng ta trở về đi. Hải thần đại nhân đảo dân đối với hải thần kính sợ rõ ràng siêu việt đảo chủ. Cho nên cách này vừa nói. Thì có người ngo ngoe muốn động. Tam đảo chủ. Bọn này ngu xuẩn đảo dân đuổi theo tam đảo chủ rời đi trên quảng trường người liền ít đi rất nhiều. Sơ tranh ngồi xổm đại đảo chủ trước mặt. Chống đỡ cái cằm. Nhìn lên bầu trời. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể bắt lấy tam đảo chủ sao đại đảo chủ cắn nát một ngụm răng ngà. Ngươi không phải hải thần. Ngươi là ma duyệt. Sơ tranh quay đầu. Đối đầu đại đảo chủ tràn ngập hận ý mắt. Nhạc tiếng nói. Ngươi muốn cảm thấy như vậy. Ta cũng không có cách nào. Đại đảo chủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Sơ tranh cho đại đảo chủ một cái cam đoan, giết liền ngã mang, nàng mới không chơi. Không giết hắn chẳng lẽ là nghĩ nhục nhã hắn sao? Hiển nhiên đại đảo chủ cũng suy nghĩ nhiều. Sơ tranh các loại đảo dân đem tam đảo chủ bắt trở lại. Chỉ là đem bọn hắn đóng lại. Sau đó nghe nói nàng tìm đảo dân muốn ngọc trai đi căn bản mặt xác bọn họ. Đại đảo chủ kém chút khí tuyệt bỏ mình. Nhục nhã đây mới là nhục nhã ai có thể nghĩ tới. Nửa ngày thời gian. Toàn bộ U Linh đảo liền đổi trời. Trang Bình cũng không nghĩ tới. Vốn cho là hắn chết chắc. Ai biết hắn chẳng những không chết còn mò cái quản sự làm. Thiên đường địa ngục thật là một ý niệm. Nếu như hắn bị bắt lại thời điểm. Liền bởi vì sợ khai ra nàng. Cũng có lẽ bây giờ mình đã lạnh đến không thể lại lạnh. Đại đảo chủ hóa tam đảo chủ bị bắt. Có hải thần cái này ngụy trang. Đoàn hải tặc bên trong không ít người phản chiến. Sơ tranh xác thực không có phí bao nhiêu lực khí. Nhưng là. Chủ tuyến. Mấy người chơi trở thành vua hải tặc tiến độ 48%, vì cái gì a? Không phải đều đã làm bên trên vua hải tặc rồi, làm sao mới như thế? Điểm tiến độ phá trò chơi hỏng rồi. Đi sơ tranh tức giận đến đạp cái bàn, vào trang bình giật mình, vội vàng lui ra ngoài. Cô nương, sơ tranh nộ khí vừa thu lại, làm gì? Vì cảm giác gì nàng giống như so trước đó càng đáng sợ đây? Đảo chủ phủ thượng người cũng đã kiểm kê tốt, cái kia đại tiểu thư chính là Diệp Tú Tú tiểu thư, làm sao bây giờ? Sơ tranh không hiểu thấu, cho nàng cha a, ngươi còn nghĩ để cho ta nuôi sao? Thế nhưng là lớn, bị giam tại địa lao bên trong, vậy liền đưa đi, không muốn chia rẽ người ta người một nhà. Sơ tranh phất phất tay, ra hiệu Trang Bình không muốn phiền chính mình. Trang Bình, câu nói này có thể như thế dùng sao? Trang Bình sợ một nhóm, không còn dám hỏi. Diệp Tú Tú dạng như vậy, đưa đi thật có thể sống sao? Trang Bình đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Đúng rồi cô nương. Trang Bình nhớ tới còn có một việc, vội vàng nói, cái kia nhị đảo chủ hắn không ở trên đảo, hắn mang theo một nhóm người trở về. Trở về thời điểm nhất định sẽ xảy ra chuyện. Sợ cái gì, đến lúc đó toàn bộ đảo đều là người của chúng ta, bến tàu chơi hắn. Sơ tranh dùng từ hào khí. Trang Bình, còn có chuyện gì không? Không có. Trang Bình tranh thủ thời gian lui ra khỏi phòng. Hắn mới ra đi, gian phòng cửa sổ liền bị người đẩy ra. Mịch Vân từ ngoài cửa sổ lật tiến đến, nhuyễn kiếm trực chỉ Sơ tranh. Cháu trai, ngươi lại tới. Mịch Vân tay run run. Việc này không xong đúng không? Lúc ấy hắn bất quá liền thuận mồm, ta liền biết ngươi không là đồ tốt. Mịch Vân kêu hiên ngang lấm liệt. Không nghĩ tới, ngươi khẩu vị đắt vậy còn quá lớn. Muốn chỉnh cái đào. Sơ tranh liếc hắn một cái, chậm rãi châm trà. Ngươi là đồ tốt ta đương nhiên. Không đúng, nữ nhân này quấn hắn đâu? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải nhìn thấy lập thế lực khác a? Ta làm được còn chưa đủ rõ ràng sao? Lập thế lực khác biết ngươi như thế dùng nó sao? Ta đại ca cùng tam ca ở đâu địa lao? Ngươi muốn đi cùng bọn họ đương nhiên. Không, Mịch Vân cảm thấy tay chua. Đem nguyễn kiếm thu hồi đi. Ta cho ngươi biết ở trên đảo bảo tàng địa phương. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hắn đối với đại đảo chủ hóa tam đảo chủ không có cảm tình gì. Đối với Mịch Vân tới nói, ai làm đảo chủ cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Nguyện vọng của hắn là rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài. Thế nhưng là mỗi lần đều bị bọn họ bắt trở lại quán thâu hắn một chút không hiểu thấu đồ chơi. Mịch Vân là phiền thấu. Ai mà thèm. Đưa tiền đều là ma dược, nhất định phải diệt trừ. Sơ tranh làm một cái dấu tay xin mời. Út nhanh lên. Bằng không thì bắt ngươi quan địa lao. Ngươi không phải là vì vàng bạc châu báu. Ngươi làm gì? Dừng tay, Mịch Vân mau từ cửa sổ lật ra đi. Cái ghế nện ở không cửa sổ bên trên, tan ra thành từng mảnh, rơi ở bên trong. Mịch Vân ở bên ngoài bốc lên cái đầu. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ta đây là giúp ngươi không cần. Nếu ngươi không đi ta liền đem ngươi bắt lại quản địa lao. Mịch Vân biểu lộ một lời khó nói hết, đầu co rụt lại biến mất. Không phải. Ngươi dù sao cũng phải nghe ta nói hai câu a. Mịch Vân đầu lại xuất hiện. Anh ta còn chưa có trở lại. Hắn mang đi người cũng không ít. Chờ hắn trở về. Sơ tranh lạnh như băng cắt đứt hắn. Chờ hắn trở về liền nên nhặt xác cho ngươi. Không bằng ngươi nói rằng muốn cái gì dạng quan tài. Ta giúp ngươi chuyển cáo. Cái này cũng không cần. Mịch Vân đầu co lại xuống dưới, lần này là đi thật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2126 vua hải tặc 18. Sơ tranh hoài nghi Mịch Vân có phải là cùng đám hải tặc này có cái gì thù. Bằng không thì làm sao không có chút nào giúp đỡ người một nhà. Mịch Vân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mịch Vân. Chúng ta làm sao cứu đại đảo chủ bọn họ a? Mịch Vân ra ngoài liền bị mấy người vây quanh. Hỏi hắn như thế nào cứu người. Bọn họ tại địa lao, muốn cứu các ngươi mình đi cứu. Mịch Vân rõ ràng không cùng bọn họ chơi. Mịch Vân ngươi không đi? Mịch Vân mỉm cười, ta sợ chết. Có người cả giận nói, kia là chúng ta đảo chủ, ngươi sao có thể không đi Mịch Vân? Liên quan ta cái giám à? Người đảo chủ này vị trí vốn chính là ai lợi hại ai an vị, mà lại đại đảo chủ bọn họ. Tóm lại phong cách làm việc không phải hắn thích. Hắn không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. So dù sao hắn ca lại không có bị bắt. Những người khác đại khái cũng là nghĩ tới chỗ này. Lúc này cũng không dám vạch mặt. Bọn họ còn phải chờ nhị đảo chủ người trở về mới có cơ hội. Sơ tranh có đảo dân cưỡng ép cho nàng thêm hải thần sứ giả quang hoàn, cho nên nàng làm đảo chủ mười phần thuận lợi. Bọn này đảo dân còn kém cho nàng bày cách trên hương án cống. Nhị đảo chủ vẫn chưa về. Trang Bình vẫn là rất sợ, không biết lúc nào trở về, nếu là trở về. Lại không muốn ngươi bên trên. Ngươi lo lắng cái gì? Sơ tranh liền không rõ. Nàng cũng không có gấp gáp. Trang Bình vội vã như vậy cái gì? Hai, nhị đảo chủ ý đồ võ công của hắn là nhất tốt. Trang Bình yếu ớt nói, mà lại hắn mang đi người, cũng là hải tặc bên trong thực lực mạnh nhất. Ồ, ngài liền không lo lắng sao? Sơ tranh đương nhiên không lo lắng. Dù sao lo lắng người ta liền không trở lại sao? Sơ tranh đứng đang suy nghĩ chính là cái kia phá nhiệm vụ. Có phải là muốn đem tất cả đảo chủ đều bắt lại, mới tính hoàn thành. Cho nên, nàng hiện tại ước gì nhị đảo chủ trở về. 10 ngày sau, nhị đảo chủ đội tàu trở về. Sơ tranh dẫn người đi bến tàu tiếp người. Muốn nghĩ cách cứu viện đại đảo chủ hòa nhị đảo chủ người. Cũng dồn dập nghĩ biện pháp. Trước thông báo nhị đảo chủ xảy ra vấn đề rồi. Đội tàu dần dần tới gần. Đó chính là nhị đảo chủ. Trang Bình chỉ vào trên một con thuyền đứng đấy nam nhân. Cái kia thân hình. Nhìn cũng làm người ta có chút sợ hãi. Trên bờ vai khiêng một thanh diều. Nhị đảo chủ chỉ biết đánh nhau hình tượng lập rất bổng a. Thuyền dần dần cập bờ, người trên thuyền thả. Xuống thang lầu, nhị đảo chủ dẫn người mà xuống. Nhị đảo chủ hiển nhiên đã xem biết chuyện phát sinh. Trực tiếp đi hướng sơ tranh. Ánh mắt hung áp tại sơ tranh trên thân đảo quanh. Nhị đảo chủ cái kia thân hình có sơ tranh hai cái lớn như vậy. Hiện ở trước mặt nàng thật giống như trời đều tối. Sơ tranh tuyệt không hư, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Về mặt khí thế cũng không kém bao nhiêu. Chỗ tối lòng người ngọn nguồn khẩn trương. Dự định nhị đảo chủ một phát khó bọn họ liền động thủ. Một nhóm người đi cứu người. Một nhóm người bang nhị đảo chủ. Nhị đảo chủ con ngươi nhíu lại trên vai diều bị hắn dễ dàng cầm ở trong tay đùa nghịch ra đa dạng. Sơ tranh ngón tay khoác lên cổ tay mình bên trên, trong không khí tựa hồ kéo căng lấy một cỗ khẩn trương cảm giác. Nhị đảo chủ trong tay diều bỗng nhiên hướng trên mặt đất ném một cái. Sơ tranh cả kinh kém chút động thủ. Thế nhưng là nhị đảo chủ kia thân thể cao lớn lại thấp một đoạn. Nắm đấm của ai cứng rắn. Người đó là người thắng. Ta về sau nguyện ý đi theo ngươi. Nhị đảo chủ thanh âm to. Vang vọng toàn bộ bến tàu. Nhị đảo chủ cách này vừa nói, bến tàu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại chầm chầm phất qua gió biển. Sơ tranh dù gì dò xét vị này nhị đảo chủ vài lần. Làm sao mập sự tình a huynh để ta đều dự định tốt cùng ngươi đồng thủ. Ngươi đột nhiên nhận thua là mấy cái ý tứ càng khiếp sợ phải kể tới mặt khác một đám người. Bọn họ đều làm tốt nghĩ cách cứu viện đại đảo chủ tính toán của bọn hắn. Kết quả nhị đảo chủ đến một màn như thế. Nhị đảo chủ là điên rồi sao? Nhị đảo chủ đương nhiên không điên. Tại những người kia đến trước đó, Mịch Vân trước gặp hắn. Hắn không có gì trí tuệ. Thế nhưng là hắn đối với Mịch Vân rất là cương triều. Mịch Vân nói cái gì chính là cái gì về phần đại đảo chủ hòa nhị đảo chủ. Nếu là hắn bị bắt, chẳng phải là càng chưa cứu được bọn họ khả năng. Sơ tranh khiêng xuống tay đứng lên đi. Còn tưởng rằng có thể đánh cái trận đâu. Như thế hiểu chuyện, nàng đều không có cơ hội phát huy. Nhị đảo chủ lập tức đứng dậy, lần này mang về không ít thứ, đảo chủ ngươi nhìn xử lý như thế nào. Phân đi. Nhị đảo chủ sau khi trở về trực tiếp quy hàng sơ tranh, khí xấu không ít người. Nhưng là hắn hiện tại là hy vọng, cho nên mọi người nghĩ hết biện pháp thuyết phục nhị đảo chủ. Nhưng mà nhị đảo chủ kiên định tin tưởng mình để cứ thế không ai thuyết phục hắn. Trước kia chẳng qua là cảm thấy nhị đảo chủ sẽ chỉ chém giết giết. Không có gì đầu óc. Để đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện nhị đảo chủ còn rất cố chấp, không nể tình, nói trở mặt liền trở mặt. Đại đảo chủ hóa tam đảo chủ thế nhưng là hắn huyên đệ, nói không cứu liền không cứu. Vì tiền đồ của mình, làm ra loại sự tình này. Quá khiến người ta thất vọng. Nhị đảo chủ lúc này chính bưng lấy vàng bạc châu báu lấy tốt để mình. Vân vân ngươi xem một chút có hay không thích. Ca ca chuyên môn mang cho ngươi trở về. Đừng như vậy gọi ta Mịch Vân khóe miệng co giật đến kịch liệt. Há, vân vân, ngươi xem một chút. Nhị đảo chủ lúc này như cách ngô ngơ. Mịch Vân đau đầu. Những người kia còn tìm ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ không đáp ứng bọn họ. Vân vân nói không đồng thủ liền không đồng thủ. Mịch Vân, ta mới mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Nữ nhân kia khó đối phó. Nếu như ngươi muốn cứu người, biện pháp tốt nhất chính là trước thần phục. Lại nghĩ biện pháp. Nhị đảo chủ vân vân nói đúng. Mịch Vân. Mịch Vân đại khái là không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Nhị đảo chủ bưng lấy vàng bạc châu báu đuổi tới phía trước cửa sổ. Vân vân những ngươi này từ bỏ sao chính ngươi giữ đi. Nhị đảo chủ có chút thất lạc nhìn lấy trong tay đồ vật. Sơ Tranh cùng Trang Bình đứng tại cách đó không xa, vừa vặn trông thấy một màn này. Nghe nói nhị đảo chủ cùng Mịch Vân không phải người trên đảo. Bọn họ là có một ngày bị người tại đảo phủ cận hải vực phát hiện. Lúc ấy hai người nhị đảo chủ vẫn còn con nít. Mịch Vân không đủ một tuổi. Nhị đảo chủ ôm hắn. Vé vào một khối gỗ nổi bên trên. Thoi thóp. Đảo dân đem người mang về ở trên đảo. Bởi vì không phải bắt trở về, cho nên hai người này cũng không có đánh lên nô tịch. Về sau có người phát hiện nhị đảo chủ lực lớn vô cùng, bắt đầu để hắn tập võ. Nhị đảo chủ chính là cùng đại đảo chủ bọn họ cùng nhau lớn lên. Bất quá chúng ta ở trên đảo có ít người nói. Bọn họ sở dĩ tiếp nhận nhị đảo chủ. Cũng là bởi vì nhị đảo chủ có thể đánh còn nghe lời. Bất quá nhị đảo chủ đệ Mịch Vân liền không có tốt như vậy khống chế, hắn một lòng nghĩ rời đảo. Nhưng mà lên đầu này thuyền hải tặc, làm sao lại để hắn rời đi? Sơ Tranh thu tầm mắt lại đi xem một chút đại đảo chủ. Trang Bình ứng một tiếng tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Địa lao tia sáng lờ mờ tản ra một cỗ khó ngửi hương vị. Nơi này trừ giam giữ đại đảo chủ bọn người, còn có trước kia bọn họ bắt người tới. Trương Nhĩ cùng Hà Đồng hai người này liền ở trong đó. Sơ Tranh vừa vặn nhìn gặp bọn họ. Tại cửa ra vào dừng lại vài giây. Bên trong Hà Đồng trông thấy nàng. Chột dạ sợ hãi rời ánh mắt. Mà Trương Nhĩ lại là rất sợ hãi dáng vẻ. Người quả nhiên giỏi thay đổi. Chỗ bình luận chuyện có hoạt động có thể nhìn một cách nhìn một chút A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2127 vua hải tặc 19 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử hai nguyệt phiếu đại đảo chủ hòa diệt tú tú giam chung một chỗ. Đại đảo chủ chật vật ôm nữ nhi của mình. Dâu ria xồm xoàm. Đáy mắt một mảnh thanh ô. Nghe thấy tiếng bước chân đại đảo chủ chậm chạp ngẩng đầu nhìn tới. Trong con mắt dần dần có bóng người, đợi thấy rõ là ai, đại đảo chủ cảm xúc kích động, ngươi. Tới làm gì nhìn xem ngươi. Sơ Tranh đứng ở bên ngoài, nửa tháng kỳ hạn muốn tới. Đại đảo chủ tâm ngọn nguồn hơi hồi hộp một chút. Ngón tay run rẩy. Có ý tứ gì? Sơ Tranh cái cằm hướng trong ngực hắn Diệp Tú Tú dương một chút. Diệp Tú Tú đã hoàn hảo, ngươi bây giờ đều đem chúng ta bắt lại. Ngươi còn muốn làm cái gì? Sơ Tranh nói nghiêm túc. Diệp Tú Tú không đi. Hải thần sao có thể nguôi giận đâu? Sự kiện kia rõ ràng chính là ngươi làm. Đại đảo chủ gào thét một tiếng. Ngươi đã được đến toàn bộ đảo. Ngươi vì cái gì không buông tha Tú Tú? Sơ Tranh hỏi cách không khỏi vấn đề. Là ta tự nguyện làm thuốc người cẩu vật thả ta máu. Việc này tuyệt đối không thể nhẫn đại đảo chủ. Sơ Tranh nói tiếp, yên tâm, ta sẽ thả các ngươi đi. Đại đảo chủ khiếp sợ. thả bọn họ đi nàng sẽ tốt bụng như vậy. Sơ Tranh từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đặt ở cửa nhà lao bên ngoài. Đây là cái gì các ngươi mỗi ngày cho ta uống? Không biết sao nàng thế nhưng là tại Tam Đảo chủ chỗ ở tìm rất lâu mới tìm được. Diệp Tú Tú cũng không biết cái gì mau bệnh. Thân thể của nàng không chịu nổi mãnh liệt dược tính. Cho nên cần trước hết để cho dược nhân ăn vào. Sau đó lấy máu. Dạng này đã có dược tính cũng không cần chịu tội. Nhưng là dược nhân lại phải thừa nhận những thuốc kia mang đến thống khổ. Uống hết các ngươi liền có thể rời đi nơi này. Sơ Tranh lui ra phía sau một bước, vòng ngực mà đứng, rất có lời mua bán. Đại đảo chủ. Vạc tính là cái gì chứ, đại đảo chủ cuối cùng vẫn là uống. Chờ hắn rời đi nơi này. Một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại. Sơ Tranh tự mình đem hắn đưa tới cửa. Đại đảo chủ còn kinh ngạc nàng như thế coi trọng chữ tín. Thế nhưng là khi hắn trông thấy đứng ở cửa người. Sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Không ít đảo dân chờ ở cửa hắn. Dĩ nhiên không phải vì nghênh đón hắn, mà là vì để hắn mang Diệp Tú Tú đi hải thần miếu. Hải thần tượng vẫn chưa về, nửa tháng một lần hiến máu không thể ngừng. Đại đảo chủ cơ hồ là bị bức hiếp tính bình thường đưa đến hải thần miếu. Đại đảo chủ nhiệm gì lời nói đều vô dụng, những người này đối với Sơ Tranh hải thần sứ giả thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Nữ nhân kia. Đáng hận Sơ Tranh đứng tại căn bản cũng không cần quan lấy bọn hắn có là đảo dân tự giác trông coi. Diệp Tú Tú vô dụng thuốc. Lại không có đạt được tốt chiếu cố. Thân thể rất kém cỏi. Thế nhưng là Sơ Tranh lại phái người đưa tới không ít đồ tốt. Liền cùng bọn hắn lúc trước đồng dạng. Ăn ngon uống sướng cung cấp, lại mỗi tháng muốn hai lần mệnh. Nguyên chủ trải qua sự tình, làm sao cũng phải để bọn họ thử nhìn một chút. Xử lý tốt đại đảo chủ. Còn thừa lại Tam đảo chủ. Sơ Tranh còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào hắn. Vương Giả Hào ra tay trước nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được một nhóm vải vóc, số lượng không thể ít hơn 1.000 thớt, hạn lúc một tháng. Cái gì vải vóc ở trên đảo vải vóc cơ bản đều là ăn cướp đến. Ngươi để cho ta đến nơi đâu làm như thế vải cho nên tiểu tỷ tỷ chúng ta cần dương buồm xuống biển. Không phải, ra biển. Ta chẳng lẽ không phải chỉ cần yên lặng làm cách đảo chủ là được mỉm cười. Đây. Gơm. Vương Giả Hào dùng gói biểu tượng cảm xúc biểu thị là nàng suy nghĩ nhiều. Đương nhiên là không thể nào làm cho nàng nhẹ nhàng như vậy. Đi không phải liền là vải sao có cái gì có thể làm khó ta Sơ Tranh để cho người ta chuẩn bị ra biển. Nghe thấy tin tức này. Có người thật cao hứng. Dù sao nàng đi rồi. Muốn cứu người liền dễ dàng nhiều. Có thể hiển nhiên là bọn họ nghĩ quá tốt. Sơ Tranh tự mình vạch danh sách không sai biệt lắm muốn cứu đại đảo chủ hải tặc đều bị cưỡng chế đi theo ra biển. Cho nên nàng là biết người nào mặt ngoài uy hàng, vụng trộm mưu đồ đám người không cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền tám đừng sợ rồi sao Sơ Tranh trước khi đi. Lại tìm đảo dân giặt não. Hy vọng nàng trở về thời điểm mình đảo chủ vị trí vẫn còn. Bằng không thì nàng lại phải đánh một lần giang sơn. Đảo dân nhóm dồn dập biểu thì làm cho nàng yên tâm. Bọn họ nhất định xem trọng đại đảo chủ Hòa Diệp Tú Tú. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lười biếng. Cháu trai, ngươi cũng đi Sơ Tranh lên thuyền đụng phải Mịch Vân. Ngươi là đảo chủ ngươi có lý Mịch Vân nghiêng đầu sang chỗ khác. Mỉm cười. Đảo chủ không nói ta không thể đi à không có. Ngươi thật sự yên tâm cứ như vậy rời đi không có ai sẽ khi lấy được địa bàn về sau còn không có bồi. Dưỡng được mình tâm phúc ngồi vững vàng vị trí kia lại đột nhiên rời đi. Có cái gì không yên lòng đại đảo chủ bọn họ còn ở trên đảo. Mịch Vân kéo xuống khóe miệng ngươi không sợ bọn họ thừa dịp ngươi đi rồi nổi lên. Kia bằng không thì ngươi giữ lại nhìn lấy bọn hắn. Mịch Vân nhìn về phía một bên khác. Đảo chủ. Cái kia ta nghĩ tới còn có chút đồ vật không có cầm. Ta đi lấy một chút. Mịch Vân vội vàng rời đi, sợ Sơ Tranh đem hắn lưu ở trên đảo giống như. Đảo chủ, cái này treo cái gì cờ à, có người vội vàng tới hỏi. Đều đã không phải là nguyên lai gia chủ, cờ tự nhiên cũng muốn đổi. sơ tranh để cho người ta trực tiếp treo một mặt màu đen, không có bất kỳ cái gì đồ án trên lá cờ đi. Hết thầy sẵn sàng, đội tàu xuất phát. Sơ tranh nhìn xem tòa kia dần dần biến mất đảo nhỏ, thẳng đến triệt để nhìn không thấy, trở lại hướng gian phòng của mình đi. Nàng đẩy cửa ra đi vào, phát hiện bên trong có người. Thiếu niên chính khom người xoa ngăn tủ, rủ xuống tóc, chặn mắt của hắn. Sơ tranh thuận tay đóng cửa. Thanh âm kinh đến người ở bên trong. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn tới. Sau đó cặp kia mang theo e sợ trong con ngươi bắn ra ánh sáng nhạt. Hắn hơi há ra môi. Tại sao là ngươi, vì cái gì không thể là ta, ngươi cho rằng là ai? Sơ tranh đi đến bên cạnh ngồi xuống. Bộ khinh nhấp môi dưới. Hắn không biết là nàng. Buổi sáng hôm nay, người của Chu gia đột nhiên gọi hắn quá khứ. Sau đó hắn liền được đưa tới nơi này. Nói hắn về sau phục thị đảo chủ. Khoảng thời gian này sơ tranh đều không có đi tìm qua bộ khinh. Bộ khinh chỉ nghe qua nghe đồn. Có cái nữ nhân thật lợi hại đánh bại đại đảo chủ. Làm đảo chủ. Còn nói nàng là biển sứ giả của thần. Bởi vì cái này nguyên nhân, mọi người nhắc lên đều mười phần tôn kính, không thật nhiều miêu tả. Tên sơ tranh biết đến không nhiều. Lớn phía sau nhà trực tiếp dùng đảo chủ thay thế. Bộ khinh cũng chưa từng thấy qua vị đảo chủ này. Căn bản liền không có hướng sơ tranh trên thân nghĩ. Dù sao một người, sao có thể đánh bại đại đảo chủ bọn họ, cái này quá không thể tin. Cho ta rót cốc nước. Sơ tranh gặp hắn chố mắt đứng ở nơi đó, lên tiếng chỉ huy hắn làm việc. Thiếu niên liên tục không ngừng đi bên cạnh ngược lại một chén nước tới. Sơ tranh nhấp một miệng trà. Ánh mắt rơi ở trên người hắn. Khoảng thời gian này ngươi phục thì ta, bộ khinh gật đầu một cái. Cầm khăn lau mu bàn tay đến sau lưng. Nắm chặt. Biết phục thì cái từ này đã bao hàm thứ gì sao? Sơ tranh đầu ngón tay khoác lên chén trà biên giới. Nhẹ nhàng chuyển động chén trà. Giọng điệu u lãnh. Bước khẽ gật đầu một cái, lại chậm rãi lắc đầu. Ta muốn ngươi người này thời điểm, ngươi cũng phải nằm xong chờ lấy ta. Bộ khinh con ngươi hơi co lại, dưới chân có chút lui lại nửa bước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2128 vua hải tặc 20, nhưng mà cũng chỉ là lui kia nửa bước. Thiếu niên cúi thấp đầu. Cơ hồ thấy không rõ mặt của hắn. Gầy gò thân hình càng lộ ra đơn bạc. Sơ tranh chính suy nghĩ mình có phải là nói quá mức phân. Đem thẻ người tốt xóa cho lấy thời điểm. Chỉ thấy thiếu niên chậm chạp vươn tay. Đặt ở mình trên đai lưng. Hắn dùng sức kéo xuống đai lưng, quần áo không có trói buộc. Lập tức tản ra, lộ ra bên trong quần áo trong. Bộ khinh cơ thể hơi phát run, lôi kéo mình áo khoác cởi, quần áo rơi trên mặt đất. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sơ tranh, nàng cấp tốc đứng dậy, cầm quần áo nhặt lên khoác ở trên người hắn. Ta chưa hề nói hiện tại liền muốn. Bộ khinh thân thể run rẩy một chút. Không, không muốn sao? Sơ tranh lôi kéo hắn quá khứ ngồi xuống. Trực tiếp để cho người ta ngồi ở chân của mình bên trên. Thân tay vẫn hắn. Trước đó thương lành sao? Bước khẽ gật đầu một cái. Sơ tranh không yên lòng. Cầm hắn thủ đoạn. Đem tay áo đẩy cao. Một đạo màu hồng nhạt vết thương nằm ngang ở trên cổ tay hắn. Đã gần như khỏi hẳn. Sơ tranh lòng bàn tay từ phía trên nhẹ nhàng lướt qua. Bộ khinh chỉ cảm thấy có chút ngứa. Còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bộ khinh còn không có biết rõ ràng đó là cái gì cảm giác. Chỗ cổ tay lại là nóng lên. Thiếu niên mông lung trong con ngươi nổi lên khiếp sợ. Sơ tranh hôn một chút vết thương của hắn chỗ, ngẩng đầu liền đối đầu thiếu niên ánh mắt. Bộ khinh từ nàng trong con mắt nhìn thấy chính mình. Như vậy rõ ràng. Giống như trong mắt nàng chỉ có chính mình. Trong không khí đột nhiên có mấy phần quái dị bầu không khí. Bộ khinh rất không thích ứng dạng này bầu không khí, hắn theo bản năng muốn tránh ra, sơ tranh lại trực tiếp hôn đi qua. Thiếu niên bị sơ tranh ôm căn bản không có chỗ tránh. Đảo chủ, chúng ta. Mịch Vân từ chỗ cửa sổ bốc lên cái đầu ra. Bộ khinh cả kinh đẩy ra sơ tranh, mấy bước thối lui, bối rối quay lưng lại. Quấy dày đến đảo chủ nhã hứng sao? Mịch Vân nói thì nói như thế. Có thể trong giọng nói nơi nào có nửa điểm thật có lỗi. Thậm chí nhìn có chút kịch ý tứ. Sơ Tranh đối với Mịch Vân luôn yêu thích từ cửa sổ xuất hiện biểu thị mãnh liệt khó chịu. Nàng âm trầm nhìn Mịch Vân một chút, ngươi tốt nhất có việc. Ha ha ha, cũng không có việc gì. Mịch Vân hướng dưới cửa sổ rụt một đoạn, chính là hỏi một chút chúng ta đi chỗ nào, cái này không cần đến ngươi quan tâm. Thế nhưng là, Sơ Tranh nâng vung tay lên, cửa sổ tự động đóng bên trên, đem Mịch Vân ngăn tại ngoài cửa sổ. Được thôi, vậy ta không quấy rầy đảo chủ nhã hứng. Đảo chủ tốt thú vị. Nếu là không thích cách này, ta tải cho ngươi tìm những khác. Mịch Vân thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Sơ Tranh nắm lấy bên cạnh đồ vật hướng phía cửa sổ đập tới. Bên ngoài cuối cùng thì không có động tĩnh. Bộ Khinh đã đem quần áo buộc lại, chính cầm khăn lau, máy móc tính sát ngăn tủ. Sơ Tranh cũng không có tâm tình gì, nắm lấy cái chén ướp một cái cạn nước. Ánh mắt liếc qua quét đến Bộ Khinh, Sơ Tranh có chút bỗng nhiên bên trong, đứng dậy đi đến Bộ Khinh bên kia. Bộ Khinh hướng góc tường chuyển, cuối cùng mặt đều nhanh áp vào trên tường. Sơ Tranh đem người quay tới. Không cần đi phòng khác, liền ở phòng ta biết sao? Bộ Khinh sững sờ, biểu lộ hiện lên một sợi Sơ Tranh nhìn không hiểu nhiều cảm xúc. Hắn không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Ta đi ra ngoài trước dưới. Ngươi không cần làm việc. Nếu là nhàm chán có thể đi bên ngoài đi một chút. Sợ ngay tại gian phòng chờ ta trở lại. Sơ Tranh rời phòng, Bộ Khinh hiện tại đột nhiên an tĩnh lại trong phòng, một hồi lâu tiếp tục làm việc công việc trong tay. Hắn đem chỗ có địa phương quét sạch sẽ, sau đó lui ra khỏi phòng, đi bọn họ cho mình an bài gian phòng. Thế nhưng là khi hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, phát hiện bên trong đã trụ đầy người. Bộ Khinh không biết nói chuyện. Căn bản không có cách nào cùng người khác giao lưu. Cũng không quá an hiểu người giao lưu. Cuối cùng chỉ có thể chậm gì gì trở lại Sơ Tranh gian phòng. So với mấy người ở gian phòng, Sơ Tranh nơi này rộng rãi sáng tỏ, vậy dĩ nhiên là không cách nào sánh được. Gõ gõ Bộ Khinh hướng cổng nhìn một chút, không có lập tức tới ngay. Thẳng đến người bên ngoài gõ lần thứ ba, hắn vừa mới qua đi mở cửa. Đứng ngoài cửa mấy người, có hai người giơ lên thùng gỗ bên trong nóng hôi hổi. Lại người phía sau trong tay bưng lấy quần áo. Bọn họ đoán chừng không biết xưng hô như thế nào Bộ Khinh. Dứt khoát không có để cho. Chỉ là cúi người. Sau đó đem đồ vật theo thứ tự đưa tiến gian phòng. Đảo chủ để ngài tắm rửa thay quần áo khác. Nói xong câu đó, đám người này lại theo thứ tự rời đi. Đội tàu hướng bên nào xuất phát? Việc này đến Sơ Tranh đến đỉnh. Thế nhưng là nàng cho về sau. Lại một đám người cho nàng nói cái gì nơi nào không thể đi. Các loại sự tình xác định được, sắc trời đã tối. Sơ Tranh bực bội về đến phòng, liếc thấy gặp để lên bàn không hề động qua quần áo. Sơ Tranh quét mắt một vòng gian phòng, không có nhìn thấy người. Thẻ người tốt ta cùng ta đối nghịch yêu đi chỗ nào ta muốn đi ngủ. Sơ Tranh đi vào phòng trong. Phát giác được có chút không đúng. Cái màn giường buông ra. Bên giường đặt vào một đôi giày. Sơ Tranh tâm tình tốt một chút. Chí ít thẻ người tốt còn tại không có chạy loạn. Sơ Tranh không có quá khứ, đi trước rửa mặt. Rửa mặt xong, Sơ Tranh vén rèm lên đi lên. Thiếu niên ngủ ở bên trong, cả người đều trong chăn, Sơ Tranh chỉ có thể nhìn thấy hở ra đến một đoàn. Nàng vén chăn lên nằm đi vào, đưa tay vứt người. Thủ hạ xúc cảm. Để Sơ Tranh hơi sững sờ. Bộ Khinh tại Sơ Tranh đụng phải hắn thời điểm. Rõ ràng run rẩy. Sau đó cứng lại ở đó không nhúc nhích. Sơ Tranh chậm chậm có chút cấp trên kích thích, một lát sau tiếp tục đem người vứt tới ôm. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, thấp giọng hỏi hắn, làm sao lạnh như vậy? Bộ Khinh toàn bộ thân thể đều là lạnh. Lạnh không? Bộ Khinh lắc đầu. Sơ Tranh đem hắn tay chân che lấy, đi ngủ sớm một chút đi. Bộ Khinh sững sờ. Hắn ngẩng đầu đi xem Sơ Tranh. Lúc này gian phòng không có ánh sáng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút cái bóng. Sơ Tranh lại chuẩn xác bắt được môi của hắn, lướt qua liền thôi hôn một cái, ngủ ngon. Bộ Khinh hô hấp lộn xộn. Thiếu nữ nhiệt độ cơ thể ủi thiếp lấy ra mình. lạnh buốt thân thể tựa hồ dần dần có nhiệt độ. Hắn cứng rất lâu, rốt cuộc vẫn là vươn tay kéo Sơ Tranh. Thế nào Bộ Khinh không biết hỏi thế nào, cuối cùng đi sờ Sơ Tranh tay, cong lại, nhất bút nhất họa viết chữ. Sơ Tranh kiên nhẫn chờ hắn viết xong. Bộ Khinh viết xong cuối cùng vạch một cái, buông ra Sơ Tranh tay. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Có thể người tốt sờ mềm hồ hồ tóc. Nàng đã thỏa mãn Bộ Khinh muốn tiếp tục viết cái gì. Thế nhưng là đầu ngón tay tại Sơ Tranh trong lòng bàn tay vẽ hai lần liền dừng lại. Một hồi lâu không có phản ứng. Sơ Tranh thật sự là không cách nào tự như vậy hai bút phân biệt ra được thẻ người tốt muốn viết cái gì. Sơ Tranh thuận thế nắm chặt tay của hắn, dẫn hắn đặt ở bên hông mình, ngủ đi, ngoan. Bộ Khinh trong bóng tối chừng mắt nhìn, vô thanh vô tức nắm chặt cánh tay, ôm chặt Sơ Tranh. Mấy phút đồng hồ sau, Bộ Khinh lại đột nhiên ngẩng đầu, Sơ Tranh vừa vặn cúi đầu đi xem hắn. Thiếu niên đi lên đụng đụng, hôn tại Sơ Tranh khóe miệng, hắn trộm hôn một chút liền muốn chạy, lại bị Sơ Tranh chặn đứng. Gió êm sóng lặng. Mặt biển phản chiếu lấy hảo nguyệt cùng nhỏ vụn tinh quang. Chầm chầm phất qua trong gió biển tựa hồ cũng mang theo thơm ngọt khí tức. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2129 vua hải tặc 21 hôm sau. Ngoài khoang thuyền có thanh âm. Bộ Khinh bị đánh thức. Lông mày nhẹ vặn. Có chút đau đầu. Thế nhưng là một giây sau liền cảm giác có người dùng ngón tay vuốt lên hắn lông mày. Bộ Khinh chậm rãi mở mắt ra trông thấy người trước mặt. Sơ Tranh mặt chỉnh tề, nghiêng dựa vào đầu giường, ngón tay chính vuốt hắn lông mày. Tỉnh. Bộ Khinh quay đầu nhìn chung quanh một chút. Một hồi lâu tựa hồ mới nghĩ đến bản thân làm những gì sự tình. Trên mặt dần dần có đỏ ửng. Sơ Tranh trực tiếp nắm vuốt hắn một chòm tóc thưởng thức. Bộ Khinh. Nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, liền không nên tùy tiện mời ta. Ta muốn có được ngươi người này. Ngươi biết là có ý gì. Về sau loại sự tình này đừng lại làm. Lần sau ngươi liền không có vận tốt như vậy. Sơ Tranh nói xong liền đi ra ngoài, rất nhanh lại cầm quần áo tiến đến, đem cái này mặc vào. Bên ngoài chờ ngươi ăn điểm tâm, nhanh lên. Bộ Khinh sững sờ nhìn xem nàng, đợi nàng ra ngoài, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Quần áo kiểu dáng rất kỳ quái, là Bộ Khinh chưa thấy qua, căn bản sẽ không hề. Bộ Khinh trần chờ dưới, đem bên trong mặc, lũng lấy vạt áo ra ngoài. Tinh xảo hoa lệ quần áo nổi bật lên thiếu niên càng phát ra thanh tuyển, chỉ là Sơ Tranh nhìn thấy Bộ Khinh như thế, tức giận kêu một tiếng. Bộ Khinh lời mới vừa nói toàn như gió thổi bên tai, thật sự coi chính mình sẽ không động đến hắn sao? Bộ Khinh bị Sơ Tranh ánh mắt giật mình đến cứng lại ở đó. Hơn nửa ngày hắn chỉ quần áo, lại lắc đầu. Không muốn mặc. Sơ Tranh lông mày cau lại, trước ngươi quần áo không thoải mái. Sẽ không xuyên. Sơ Tranh kịp phản ứng. Bộ Khinh mím môi, biên độ nhỏ nhẹ gật đầu, mang tai nóng hổi. Đến đây đi. Bộ Khinh chuyển đến Sơ Tranh trước mặt, giống chờ lấy chịu huấn tiểu bằng hữu. Sơ Tranh phát hiện y phục này vì thật đẹp, không phải một chút khó xuyên. Nàng trước đó chỉ là để phân phó người cho hắn đưa bộ dễ chịu lại thật đẹp tới. Ai biết sẽ đưa khó như vậy xuyên cho hắn. Sơ Tranh cho hắn đem quần áo chỉnh lý tốt, sáng mai cho ngươi đổi những khác quần áo, trước ăn điểm tâm. Bộ Khinh gật đầu, nhu thuận bắt đầu cho Sơ Tranh múc cháo, một bộ muốn hầu hạ nàng ăn cái gì tư thế. Sơ Tranh lôi kéo hắn tỏa hạ, mình ăn. Bộ Khinh lắc đầu, muốn đứng dậy, hắn không. Không được, hắn. Về sau ta ngồi ngươi liền có thể ngồi. Ta đứng đấy ngươi cũng có thể ngồi. Bộ Khinh. Ngươi không là nô lệ. Nhớ kỹ. Sơ Tranh không nhẹ không nặng, từng chữ lại giống thiên kim trọng thạch nện ở Bộ Khinh trong tim. Hắn hốc mắt đột nhiên nóng lên, chua xót dưới đáy lòng lan tràn. Hắn đã bao lâu không hề ngồi xuống ăn cơm xong rồi, nô lệ căn bản không có tư cách lên bàn. Bí mật cũng không thể. Ăn cơm đều là bưng ăn. Sơ Tranh đem bát giao cho hắn. Mình một lần nữa xới một bát. Nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. không hợp khẩu vị sáng mai để cho người ta cho ngươi đổi những khác. Bộ Khinh lắc đầu, đem đầu chôn thấp. Hắn không có không thích có thể ăn no đồ vật, hắn đều không chê. Trên biển đi thuyền, cả ngày xuống tới cũng không có đặc biệt gì. Chỉ cần không gặp cái gì khí trời ác liệt, cũng sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ vận khí tốt, ra hơn 10 ngày cũng không có gặp phải bất luận cái gì khí trời ác liệt. Người trên thuyền đều tương đối buông lỏng. Đảo chủ bên người người kia thật là trước kia Chu gia cái kia nô lệ cũng không có phải là nhìn không ra ôi. Trước kia nhìn hắn đều là bẩn thỉu. Chỗ nào có thể nghĩ tới đây rửa sạch sẽ ra. Đẹp mắt như vậy. Đảo chủ mắt ánh sáng liền là tốt. Đảo chủ không biết có thể hay không dính, nếu là ngán ta cũng muốn. Ngươi muốn chết a? Từ bọn họ phát hiện thiếu niên kia đến bây giờ, đảo chủ vì hắn làm nhiều ít sự tình từ ăn vào xuyên. Lại đến lần trước có người nói chuyện không sạch sẽ, kém chút bị ném biển. Thiếu niên kia mỗi lần đi theo đảo chủ xuất hiện, đảo chủ mặc dù sắc mặt rất lạnh, có thể lần nào không phải thận trọng che chở. Ai tùy tiện nói một chút? Ngươi tùy tiện nói một chút có thể muốn mệnh nha. Mịch Vân từ phía trên nhảy xuống, rơi vào mấy người trước mặt, ngủ một giấc cũng không yên ổn, các ngươi rất nhàn sao? Mấy người lập tức tan tác như chim muông. Mịch Vân nhẹ hừ một tiếng, hướng chỗ cao nhìn lại, cái kia gọi Bộ Khinh. Trừ mặt có thể nhìn, đến cùng nơi nào có thể làm cho nàng thích, chẳng lẽ lợi hại người đều nông cạn thích mặt ác? Vẫn là phải có một chút nhân sinh theo đuổi a. Vân Vân muốn cái gì nhân sinh theo đuổi? Mịch Vân quay đầu đã nhìn thấy nhà mình ca ca mặt mũi tràn đầy ý cười. Dùng như vậy khuôn mặt cười, rất là quái dị. Một chút hòa ái đều không cảm giác được. Nhị đảo chủ vỗ cơ ngực, ca ca giúp ngươi. Nhị đảo chủ. Phía trước có thuyền từ bọn họ nơi này nhìn. Phát hiện thuyền còn nhỏ giống chỉ chim biển. Từ khía cảnh đi lái qua. Là thương thuyền. Mịch Vân để ốm nhòm xuống. Cướp sao cướp ai? Nhị đảo chủ không hề nghĩ ngợi. Dù sao hắn chính là làm nghề này. Gặp phải có thể đánh cướp nơi nào có thể bỏ qua. Ngươi hỏi qua đảo chủ rồi? Mịch Vân vẽ vào trên lan can ca. Ngươi đây chính là tự tác chủ trương. Nhị đảo chủ. Không phải ngươi hỏi ta sao? Tại sao lại là lỗi của ta? Nhị đảo chủ phiền muộn đi tìm Sơ Tranh báo cáo. Sơ Tranh nghe xong, thần tình nghiêm túc. Cướp cái gì cướp? Cả ngày liền biết ăn cướp, về sau nói chuyện không muốn như thế không giảng cứu. Lời này nghe cũng không phải là một người tốt. Vậy nói gì? Nhị đảo chủ không học thức, nghe không hiểu. Mà lại chúng ta không phải liền là hải tặc văn minh một chút. Văn minh là cái gì văn? Sơ Tranh cảm thấy mình cùng một cách để khống hai ngô ngơ giải thích không rõ ràng. Được rồi, không có gì. Vậy chúng ta đến cùng cướp không cướp không cướp? Ta là một người tốt, sao có thể làm loại sự tình này đâu? Vì sao hai chữ còn không có lối ra, liền nghe Sơ Tranh nói tiếp. Đem thuyền cản lại. Nhị đảo chủ. Có cái gì khác nhau? Ngài cứ việc nói thẳng, cướp chẳng phải xong con bê sao? Chú ý như thế làm gì đồ chơi? Sơ Tranh không biết nhị đảo chủ nội tâm nghĩ cái gì. Nhị đảo chủ đi truyền đạt Sơ Tranh ý tứ, để cho người ta đem tốt lắm thương thuyền cản lại. Thương thuyền phối trí nơi nào có thể cùng thuyền hải tặc so? Bên kia phát hiện thuyền hải tặc liền lộn xộn, muốn từ một bên khác chạy. Thuyền hải tặc tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn không chỉ một chiếc. Muốn đem thương thuyền ngăn lại cũng không phải là việc khó gì. Thương thuyền biết phụ cận hải vực có hải tặc ẩn hiện, xin bảo tiêu. Sơ Tranh đứng tại chỗ cao, nhìn xem đối diện đánh nhau. Hải tặc hơn một chút, chiếm thượng phong. Tất cả mọi người bị bắt giữ lấy trên bung thuyền cột, tiếng khóc tiếng mắng quát lớn âm thanh nối thành một mảnh. Sơ Tranh từ rừng tốt lâm thời cầu nối quá khứ. Đảo chủ! Đảo chủ! Đám hải tặc dồn dập nhường đường, trên thuyền tù binh rõ ràng đây mới thật sự là hải tặc đầu lĩnh. Chỉ là cái này cùng bọn hắn nghĩ tới giống như không giống nhau lắm. Vì cái gì cái này hải tặc đầu lĩnh trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là cái nữ? Đảo chủ, những người này giết sao? Có hải tặc hướng Sơ Tranh xin chỉ thị. Thường xuyên chạy người đều biết, gặp lên hải đạo trừ bỏ bị giết chính là bị bắt đi, muốn chạy cơ hồ không thể nào. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, chém chém giết giết còn thể thống gì. Hải tặc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 213 chương 2130 vua hải tặc 22 tù binh nghe sơ tranh nói như vậy. Đáy lòng thở dài một hơi. Cái này hải tặc đầu lính tựa hồ không phải như vậy hung tàn. Tù binh là thở phào, có thể cái khác hải tặc lơ ngơ. Bọn họ làm hải tặc. Không phải liền là chém chém giết giết sao? Sơ tranh quét một vòng tù binh. Trên thuyền quản sự chính là ai tù binh riêng phần mình nhìn xem. Không có ai đứng ra. Sơ tranh nhìn một chút người đứng phía sau. Hải tặc rất có nhãn lực kình tiến lên nắm lấy một người trong đó người. Đao nằm ngang ở cổ đối phương bên trên. Nói. Quản sự chính là ai bị uy hiếp người kia còn chưa kịp lên tiếng. Sơ tranh trước nói. Ngươi làm gì hải tặc? Ngài không phải ý tứ này sao không muốn máu tanh như vậy? Sơ tranh lơ đãng nói, đem hắn ném trong biển, ném tới nói là rừng. Hải tặc. Tù binh. Cái này không huyết tinh sao không gặp được máu liền không huyết tinh sao bất quá sơ tranh là đảo chủ. Đảo chủ nói thế nào? Bọn họ liền làm như thế đó chứ sao? Hải tặc kéo lấy người kia, hướng mạn thuyền quá khứ. Không muốn. Cứu mạng không muốn ném ta xuống dưới. Cứu mạng a ta nói. Thả ta hải tặc dừng lại. Người kia lập tức chỉ hướng đám người. Hắn. Hắn chính là quản sự. Bị xác nhận quản sự mặt mũi tràn đầy xanh xám, hải tặc thô lỗ đem người xách ra. Các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Quản sự thanh âm run dữ dội hơn. Trên thuyền này đồ vật các ngươi đều lấy đi. Chỉ cầu các ngươi thả chúng ta một con đường sống. Sơ tranh không có đáp lời, hướng bên người hải tặc nhìn một chút. Đám hải tặc có chút bối rối. Đảo chủ bây giờ nhìn bọn họ làm cái gì vấn đề này. Bọn họ không thể trả lời a sơ tranh. Hải tặc. Ngay tại hải tặc mộng bức thời điểm. Bọn họ ngày xưa nhìn thấy thiếu niên kia. Chính xách một cái ghế tới. Đặt ở sơ tranh đằng sau. Hải tặc. Ngoa tào có lỗi với bọn họ không hiểu cách này kịch bản. Dù sao đời trước đảo chủ không có tật xấu này. Bộ khinh xuất hiện để bọn này tù binh đáy lòng phun lên một trận quái dị. Thiếu niên này nhìn qua không giống cái hải tặc. Ngươi làm sao xuống tới rồi vẫn là thẻ người tốt hiểu chuyện à. Ta không thể xuống tới sao? Bộ khinh hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Không có. Sơ tranh lần này có thể danh chính ngôn thuận mở miệng. Lại đi cầm đem ghế tới. Hải tặc tranh nhau chen lẫn đi. Không chỉ có cầm cái ghế. Còn chuyển đến tiểu trác từ. Đặt ở sơ tranh cùng bộ khinh ở giữa. Thiếu niên mang lên mấy thứ ăn uống. Sơ tranh sắp xếp cẩn thận bộ khinh. Ngước mắt nhìn xem quỳ ở phía trước quản sự. Các ngươi trên thuyền kéo cái gì quản. Sự phát run lá trà. Lá trà quản sự gật đầu. Đúng. Đều là lá trà. Ngài không tin có thể để người ta đi xem. Ta không dám lừa gạt ngài. Hải tặc vừa rồi đã đi xem qua, hướng sơ tranh gật gật đầu, đúng là lá trà. Sơ tranh đầu ngón tay khoác lên cái ghế trên lan can, không có thử một cái gõ. Ta cầm lá trà không có gì dùng a. Ngươi biết. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Quản sự mang theo tiếng khóc nức nở. Ngài thả ta đi. Trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ. Liền đợi đến ta một người nuôi sống. Ta đã chết bọn họ cũng sống không nổi. Ngài thả chúng ta một con đường sống đi trở về chúng ta cái gì cũng không biết nói. Sơ tranh không cao hứng, ta lời nói đều chưa nói xong, ngươi biết cái gì quản sự. Hắn sợ hãi nha. Đây là hải tặc. Giết người không chớp mắt hải tặc ra biển người đều biết. Vận khí không tốt đụng lên hải đảo. Đều chỉ có một con đường chết. Ngươi biết có vận vải vóc thuyền sao quản sự? Vải hắn thật đúng là. Biết ta. Ta nói cho ngài, ngài có thể thả ta một con đường sống sao? Sơ tranh không có ứng, nói nghe một chút. Quản sự. Hải tặc hung thần áp sát. Mau nói. Quản sự bị hải tặc đao trong tay trấn nhiếp đến. Chúng ta đằng sau còn có một chiếc thuyền. Chính là vận vải. So với chúng ta muộn hai ngày xuất phát. Cùng một cái tuyến quản sự gật đầu. Đều là thương thuyền của bọn hắn. Mục đích nhất trí. đương nhiên là cùng một cách tuyến. Sơ tranh muốn chính là vậy. Những này lá trà không có gì dùng. Bất quá tạm thời cũng không thể thả bọn họ đi. Trước chụp lấy, tù binh đều bị giam lại. Sơ tranh sợ có người gây sự, trực tiếp để cho người ta cho bọn hắn hạ độc, đủ để cho bọn họ mê man một ngày. Đảo chủ, chúng ta vì cái gì không giết bọn hắn đám hải tặc biểu thì không hiểu. Giữ lại những người này làm gì à, ăn tết sao, các ngươi rất nhàn hải tặc. Có chút. Sơ tranh đi đem trên thuyền quét dọn một lần. Hải tặc. Bọn họ là hải tặc, hải tặc quét dọn cái gì? Là hắn nhóm làm sao cuối cùng một đám hải tặc biệt khuất đi làm tổng vệ sinh. Bộ khinh đem sơ tranh gian phòng quét dọn một lần, hơi mệt chút lau mồ hôi. Tại sao lại tại làm những này? Sơ tranh tiến đến liền nhìn thấy bộ khinh đang làm việc. Bộ khinh chỉ bên ngoài. Không phải ngài để mọi người quét dọn sao? Bọn họ không có chuyện làm, ngươi cũng không có chuyện làm. Xác thực không có việc gì làm. Sơ tranh không hạn chế hắn hành động. Chỉ là trên thuyền cũng không có những vật khác có thể để cho hắn bận bịu. Sơ tranh từ trong ngăn tủ xuất ra hai bản sách, không có việc gì liền nhiều đọc sách. Bộ khinh sững sờ, trong con ngươi có hướng tới, thế nhưng là rất nhanh hắn lắc đầu, hắn xem không hiểu. Ta dạy cho ngươi. Có muốn học hay không học chứ? Mới có thể để cho người trở nên lợi hại hơn. Điểm này bộ khinh là biết đến. Thế nhưng là hắn thật sự có thể chứ tới. Bộ khinh nhìn xem sơ tranh hướng lên mở ra trong lòng bàn tay, nàng muốn dạy hắn. Hắn có thể nhận nhiều chữ hơn, hiểu càng nhiều tri thức. Hắn có thể viết xuống mình lời muốn nói, làm cho nàng biết được. Bộ khinh bàn tay cọ sát hạ y phục, dựng vào sơ tranh trong lòng bàn tay. Sơ tranh đem người kéo đến ngồi xuống bên người, cơ hồ đem người ngoài vòng tròn trong ngực. Sơ tranh mở sách, đem nhận biết lời chỉ cho ta nhìn. Bộ khinh ánh mắt rơi ở trong sách, ngón tay đè ép trang sách, chậm rãi di động. Bộ khinh nhận biết đều là so khá thường gặp tốt nhận, bút họa không nhiều chữ. Cái chữ này niệm bút, chính là dùng để viết chữ. Sơ tranh từng chữ dạy. Bộ khinh nghe được nghiêm túc, từng chữ đều thật lòng nhớ kỹ. Sơ tranh không có dạy quá nhiều, dù sao trí nhớ của một người có hạn, không có khả năng đồng thời học tập quá nhiều. Chiếu vào viết. Sơ tranh đem trống không giấy cùng mực chuẩn bị kỹ càng, viết nhiều mấy lần liền nhớ kỹ. Bộ khinh nhu thuần gật đầu, chậm rãi bắt đầu tô lại. Một chữ lúc ban đầu viết gập ghềnh, đằng sau liền trôi chảy rất nhiều. Viết đến không nhớ rõ làm sao niệm chữ, hắn liền chỉ vào cái chữ kia cẩn thận túm túm sơ tranh tay áo. Sơ tranh kiên nhẫn sẽ dạy hắn một lần. Bất quá nếu là còn không nhớ được, bộ khinh liền sẽ bị phạt. Mặc dù bộ khinh cảm thấy nàng là tại chiếm mình tiện nghi, xấu hổ làm cho bộ khinh không dám tùy tiện phạm sai lầm. Sơ tranh ban đêm cho bộ khinh sửa sang lại một phần bút họa bộ thủ. Để hắn trước đem những này dù sao viết lại viết rõ ràng. Bộ khinh lúc này liền muốn đi viết. Làm gì sáng mai lại viết, nên đi ngủ. Bộ khinh nhấp môi dưới, ngoan ngoãn nằm xuống lại. Sơ tranh đi lên thiếu niên nhu thuận nằm quá khứ, vòng quanh sơ tranh thân eo. Nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm ném một ném nha.